mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Trung đội trưởng Trần Thanh Biện là người trầm tính và sống nội tâm. Nhân vật tôi quý mến anh Biện bởi anh luôn vững bền như đất. Vào một buổi nọ, sau khi đọc thư ở quê gửi vào, anh Biện trở nên muộn phiền, chán trường. Thế rồi cũng như nhiều đồng đội khác, anh Biện hy sinh vì bị dính mìn. Điều đáng chú ý trong số những di vật anh Biện để lại đó là một bó thư được buộc dây cẩn thận. Những lá thư chất chứa những ân tình khiến anh Biện thay đổi trong thời gian qua, mãi mãi là ẩn số cùng anh nằm lại với đất. Việc khiêng chuyển liệt sĩ và thương binh qua đường mòn để lên Phung Cam Tuất hết sức mạo hiểm bởi quân địch đã phát hiện và săn mắc mìn khắp nơi. Sư đoàn quyết định điều trực thăng xuống A Long Ven để đón thương binh và tử sĩ. Sau một lần hỗ trợ chuyển thương binh và liệt sĩ lên trực thăng, nhân vật tôi vô tình theo chuyến bay về Sài Gòn. Anh ở lại viện quân y ít ngày rồi trở lại chiến trường Campuchia. Trang tiếp theo, nhân vật tôi kể về trạm phẫu của tiểu đoàn. Trạm phẫu chỉ có hai người nắm chuyên môn, đó là anh Hiến làm y sĩ và anh Vương làm y tá. Tất cả mọi việc chăm lo chữa trị cho thương binh, hai anh đều phải cáng đáng, công việc hết sức vất vả. Những trang hồi ký tiếp theo sẽ kể lại câu chuyện nào? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Thương binh thì đủ loại, đủ các kiểu bị thương. Ngoài lính D8 còn có lính D9 chuyển về, qua đây tá túc ít ngày lại chuyển lên sư. Nhiều lúc trạm phẫu chật kín người, phải răng thêm võng, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi hai người xoay sở, ngày đêm chăm sóc hàng chục ca. Nào hoại tử, nào lòi ruột, nào gãy chân, nào mảnh trong đầu, vân vân, xoay như trong chóng. Bệnh nhân thì đủ kiểu, có người nằm im, có người hấp hối, người kêu la om sòm, anh em phải bịt mồm lại. Mùi thịt giữa phân hủy, mùi vết thương chảy ra nước dịch, mùi ẩm mốc của cây lá, mùi mồ hôi lâu ngày không tắm rửa của thương binh. Tất cả tập trung lại trong căn nhà ẩm thấp. Tôi thật sự muốn chia sẻ, gánh vác một phần đỡ các anh. Buổi chiều, tôi thường xuống phẫu, mấy cái sạp dính đầy máu thương binh, máu đọng trên sạp thành vầng như mây đỏ. Tôi cố lau cho sạch. Khó nhất là những vệt máu khô nằm giữa các khe tre, chúng đóng lại thành bánh như cao. Tôi phải lấy dao cạo sạch hoặc lật lên vứt đi. Khó nữa thì dùng dao tách tre tống xuống đất. Tôi muốn thương binh mới vào được nằm cái sạp không dính máu. Đặc biệt, việc làm ấy còn tạo cho tôi cảm giác họ sẽ sống, không lặp lại số phận của người vừa nằm đây. Nhưng tôi vẫn sợ nạn ruồi nhặng. Những con ruồi khoe cái bụng xanh biếc, bóng loáng, bay kiểu rất ông cảnh. Mũi thì to tướng bay lừ lừ, trông gớm ghiếc. Bẻ hết cành lá này đến cành lá khác xua đuổi mà chúng vẫn bám đầy. Thương binh nằm chờ chết, ai còn sức mà đuổi. Tôi nhận thấy đa số thương binh về đến đây đều rất hiền lành. Họ cố chịu đựng cơn đau, vì biết kêu cũng vô ích. Họ cố sức chịu đựng sự quấy rầy của ruồi muỗi thời tiết, vì họ biết lấy đâu ra người để mà chăm sóc. Ai cũng trần mình ra chiến đấu ở ngoài kia. Cho họ ăn gì cũng được, chẳng có gì ngoài cơm và cháo, chọn một trong hai. Thức ăn chẳng có gì, họ thừa hiểu, gùi được cân gạo về đây là phải đánh đổi bao xương máu tính mạng của đồng đội và của chính họ. những thương binh nhẹ còn có hy vọng sống, còn có hy vọng được chuyển lên tuyến trên. Những thương binh nặng thì chỉ nằm chờ chết. Nhiều lúc thấy mình thật vô tích sự khi đồng đội mình đang chống chọi với cái chết mà mình chẳng giúp được gì. Một hôm, anh em khiêng về một ca nặng. Đó là anh Hưng, trinh sát, đến đơn vị tôi phối thuộc. Anh dẫm phải mìn, mất một chân, máu ra nhiều, cần phải tiếp. Nhưng nhóm máu của anh Hưng lại thuộc loại hiếm. Phẫu không có. Đêm đó, tiểu đoàn phải ra lệnh cho tất cả lính tráng lên phẫu, kiểm tra xem ai có nhóm máu tương thích thì tình nguyện hiến luôn. May sao, trước đó thấy lính tráng đứa nào đứa nấy xanh rớt mồng tơi. Sư đoàn đã quyết định tặng cho mỗi anh lính một lọ Sirepa, loại thuốc bổ máu. Y tá tổ chức tiêm vào buổi chiều, khi anh em đi tuần về. Lính tráng, quần áo ướt như chuột lụt, xếp hàng, chìa những cánh tay khẳng khiu đen đúa cho y tá tiêm, mà toàn tiêm tĩnh mạch. Tiêm đâu gần tuần thì xong. Sau đợt tiêm, da rẻ lính tráng cũng có phần đỡ xanh. Đúng lúc cần phải tiếp máu, sẵn sàng ngay. Cả đêm anh em xếp hàng để thử máu. Tôi cũng thử, nhưng bị loại. Cuối cùng, cũng có khoảng 5 người cùng nhóm máu với anh Hưng. Lấy xong, chuyển ngay. Và hôm sau, khiến anh ấy lên phẫu sư đoàn gấp. Cái đêm thử máu vừa đông lại vừa vui. Người không được lấy máu còn thấy buồn. Người được lấy thì bảo, lấy bao nhiêu cũng được. Tôi không chết đâu mà sợ. Xong xuôi, chẳng có gì bồi dưỡng. Xin nhau điếu thuốc dê, chia xót vài hơi lại về hầm. Đồng đội thương gác thay đêm đó. Một tối, tôi có ít thuốc dê xuống chia cho thương binh. Thấy ba lính C8 quê Nghĩa Bình đang nằm trên sạp đọc chuyện tình gì đó rất mùi mẫn lâm ly. Hóa ra, thằng cứ C8 bị thương, có hai lính đồng hương xuống thăm. Lục ba lô của cứ, thấy quyển sổ tay, trong đó ghi lại mối tình đầu đời. Trong ánh đèn pin yếu ớt đỏ quạch, tôi thấy vang lên một giọng đọc rất tình cảm. Được đồng đội đọc chuyện của mình cho mình nghe thì còn gì mà hạnh phúc bằng. Tôi cũng nghe ké. Sau khi tụi tôi giấu cặp sách của nàng, tối hôm đó, nàng đến nhà tôi mượn vở. Tôi chờ đợi giây phút này từ lâu. Thấy nàng hắng giọng hỏi má tôi. Thím ơi, bạn C có nhà không? Má tôi chưa kịp trả lời thì con chó mực đã sủa ầm lên. Thậm chí nó còn lao ra định cắn nàng. Tôi ở trong nhà bực quá lao ra, đá cho con mực một phát bay mông. Con mực vội cúp đuôi chạy mất. Tôi mời nàng vô nhà, nhưng thấy tôi đá chó, nàng có vẻ không hài lòng, nhăn mặt đi về. Trời, thế mi có đuổi theo không? Tôi cũng định đi, nhưng chân hỏng bước nổi. Thế đấy là em nào? Em Mai, con ông giáo Thảo. À, em đấy có cặp môi sexy nhất trường hả? Nhất khối 12 thôi ông à. Khối 11 còn nhiều em trông ngon lắm. Mà mình đi lính thế này, các em ngon rơi vô tay bọn bất lương hết trọi. Tôi lượn một vòng, không xía vô chuyện của người khác. Các thương binh đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đang mơ màng đã nghe ông Vẳng gọi. Sang C8 nhận ba lô tử sĩ. Vòng qua hầm, anh Hiền hỏi. Ai chết đấy? Hình như thằng cứ. Sáng sớm tôi đi kiểm tra, sờ vào người, thấy lạnh ngắt. Tối qua em còn nói chuyện với nó mà. Hừ, không hiểu sao, thằng này cũng bị thương nhẹ thôi. Định chuyển nó lên Cam Tuất hôm nay. Đời lính thế đấy. Nay sống, mai chết, chẳng biết thế nào. như chiếc lá bên đường. Chiến tranh đi qua, tiện tay bứt một cái, vứt đi. Thế là xong. Trai thời loạn, gái thời bình, phải chăng là thế? Đời người trải qua bốn đoạn, sinh, lão, bệnh, tử. Được có tuổi già, được có những ngày dưỡng bệnh, đó là hạnh phúc. Nhưng lính tráng chỉ có sinh và tử, không mắc bệnh, chưa kịp già. Thời chiến tranh chống Mỹ, quanh nhà tôi nhiều gia đình có con hy sinh ở miền Nam. Họ làm lễ gọi hồn, phải làm chui. Tôi rất thích xem. Chú thằng Yên, bạn cùng phố hy sinh. Bạn nó mời thầy về gọi hồn. Ông thầy phồng mang trợn mắt hô lớn. Sinh Bắc tử Nam. Chiêng trống khua inh ỏi. Đám rước rồng rắn quanh nhà. Bọn trẻ con chúng tôi khi chơi bi đánh đáo cũng bắt chước giọng ông thầy hô sinh Bắc tử Nam chói tai ngõ nhỏ. Không ngờ cái chuyện sinh tử ấy giờ lại áp vào chúng tôi. Sinh Việt Nam, tử Campuchia. Đời lính đấy chưa đi hết cuộc chiến đã đi qua một kiếp người. Chuyển tử sĩ bằng đường bộ thì bị địch phục. Chuyển bằng trực thăng thì hạ cánh xuống hết sức khó khăn. Trung đoàn cũng nhận ra những mắt xích dễ đứt nên đã cử xuống D8 một tiểu đội chuyên đóng quan tài. Lính tráng chúng tôi rất ngại chuyện khiêng thương binh tử sĩ qua các phum Campuchia. Khiêng trong rừng thì thế nào cũng được. Lính mình biết với nhau. Khiêng qua phum, dân nhìn vào, trắng da thể thống gì. Thương binh thì máu me dính đầy da võng. Mà đã qua phum thì phải dừng lại nghỉ. Bởi ở phum có nhiều bóng mát. Tất nhiên, qua phum Campuchia đâu phải như qua làng Việt. Chúng tôi không dám vào nhà dân bởi nhà nào cũng có anh em họ hàng con cháu tham gia quân đội Pol Pot. Hơn nữa, họ không cởi mở như dân mình. Xin miếng nước còn khó chứ đừng nói đến giúp đỡ này nọ. May lắm là có dịp ngồi lại giờ cơm nắm ra ăn. Vì thế, sau này lính tráng bảo nhau, qua phum kiên quyết không dừng. Dù đói, dù khát, cứ đi thật nhanh qua rồi mới tính chuyện nghỉ. Khiêng tử sĩ càng ngại, càng phải đi nhanh. Trời nắng, tử sĩ bốc mùi, lại phải phủ trên võng cáng một cái chăn nữa, nhưng mùi vẫn bay ra. Khả Minh, lính vận tải sư đoàn, bạn cùng trường tôi kể. Bọn tao ngại nhất là khiêng tử, mùi tanh hôi bốc lên kinh khủng. Lúc đầu, bọn tao còn chuẩn bị khăn mặt, khăn mùi xoa để bịt mũi bịt miệng, sau thì vứt đi hết. Bởi quá mệt, bốn thằng một ca, tao đạt rùa thằng Hiến công bầu, lúc đầu còn luồn rừng, sau vướng không chịu nổi, ra hết đường, cho chết, thôi thì đến đâu thì đến, chết như tử sĩ là cùng chứ gì. Mà mày có biết không, bọn tao lên D8 nhận tử sĩ 5 ca, khiêng lên Cam Tuất mất một ngày, nghỉ lại đó, phải đặt tử sĩ ở xa. Bọn 95 mới cho vào đơn vị. Tao vừa vào, thằng Họa hỏi. Này, sao lưng có nhiều roi thế kia? Tao đâu biết. Hóa ra lúc khiêng tử, đầu võng trúc xuống, roi bò hết về phía mình. Lúc ấy, tao mệt quá, có để ý gì đâu. Tao cởi áo ra, roi đầy trên lưng trên áo. Ra suối, rũ qua, lại mặc vào. Mà làm gì có chỗ nào để mà hong cho khô? Sáng hôm sau, lại khiêng đi tiếp. Ngại nhất là lúc khiêng qua phum. Ai phát hiện ra đầu tiên? Không phải dân, mà là ruồi. Mày không biết chứ, hàng nghìn hàng vạn con ruồi của cả phum bay theo bọn tao, lao vào cáng tử mà bu. Sau đó, nghe mùi thối, dân đứng trong nhà xua tay, bịt mũi. Làm gì mà bọn địch nó chẳng nhận ra? Còn top Việt Nam ngọp hời. Nghĩa là bộ đội Việt Nam ngáp chết. Tôi đã nghe bao lần dân Khmer đứng trong nhà nói vọng ra như thế. Có vẻ cảm thán, có vẻ chia buồn. Nhưng không biết đằng sau giọng nói đó là cảm xúc gì của họ. Đối với chúng tôi, cái chuyện chết chóc mất mát trong chiến tranh là lẽ đương nhiên. Nhưng cốt sao đừng để dân Khmer nhìn thấy. Xấu hổ, có chứ. Nhiều khi chúng tôi phải khiêng đường vòng tránh phum tránh dân. Đường xa mệt hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu các cấp chỉ huy có biết nỗi khổ của những người lính chúng tôi không? Hay là họ chỉ nghĩ đơn giản, lính chết ở vị trí A, khiêng đến vị trí B, có người đón, đi tiếp. Vậy thôi, như robot, hoàn toàn sách vở. Bao nhục nhã đắng cay chỉ những người lính biết với nhau. Lính tráng có tâm sự với cán bộ đại đội hay tiểu đoàn thì đều nhận được một câu động viên giống nhau. Khó khăn khắc phục. Khi tiểu đội đóng quan tài đến đơn vị, đương nhiên có màn chào hỏi. Học ba toác lừ lừ con mắt đỏ ngầu. Sao các đồng hương bây giờ mới đến? Tại tổ trưởng người Hưng Yên, mặt lạnh như tiền, cũng lạnh lùng đốp chát. Bọn tôi phải chờ lệnh của trung đoàn. Có phải muốn là được đâu. Biết các ông trên này chết nhiều, nhưng vẫn cứ phải chờ. Chờ với đợi kiểu các ông, lính tráng tụi tôi hóa thành cát bụi hết rồi. Lên bốc hài cốt tụi này là vừa. Này, nói để các ông biết nhé. Chủ trương đóng quan tài tại D8 đã có từ lâu, nhưng khốn nỗi không triển khai được. Các ông biết vì sao không? Thiếu cái này này. Tại nói, tay chỉ lưỡi cưa. Hoàng, tổ phó góp thêm. Dìu dựa thì kiếm trong dân miên cũng được, nhưng lưỡi cưa này thì phải về nước mua. Vận tải trung đoàn, 2 lần cử người về nước, 2 lần đều bị phục. Chết mất 2 thằng. Lần thứ 3 thì thằng về mua, nó đào ngũ mất. Nó về nằm nhà sàn, ôm vợ. Mãi đến lần thứ 4, đích thân đại trưởng đi, mới đầu xuôi đuôi lọt. À, thế mai xẻ gỗ, các đồng hương cho tôi xin vài tấm ván ngang. Về đóng cái bàn ăn cơm mà. Mà cái bàn thưng bằng cây rừng, để bát nước mắm xuống, nghiêng nó đổ mất. Chả còn cái gì để ăn cơm cả. Nói tới đây, học ba toát lại cười hành hạch. Rừng ăn long ven đầy cây lớn, tổ đóng quan tài tha hồ cưa. Họ đào hầm dựng lều lán ngay chỗ tôi. Cũng thật vất vả, hạ cây cưa từng khúc khiêng về, dựng thế nào cho cân, rồi đánh mực tàu. Mấy chiến binh lực lưỡng kéo cưa lửa xẻ, bắp thịt nối cuồn cuộn. Tôi nhìn họ thầm nghĩ, ôi, những bắp thịt căng tràn sức sống kia, những mạch máu đường gân săn chắc kia, những tấm lưng bóng nhảy mồ hôi to như cái bàn chắc như bê tông kia, những thân hình nhịp nhàng lên xuống kia. Bỗng đùng một cái, tất cả rụng rời, vùi vào lòng đất. Thật hoài phí biết bao. Hòm đóng nhiều, chất hàng cao, cái nọ chồng lên cái kia. Nhiều khi đi qua đó, những chồng quan tài cứ đập vào mắt. Chỉ liếc qua thôi, nhưng hình ảnh chết chóc vẫn đọng sâu trong đáy mắt. Đã thế, tổ đóng cứ bày ngay bên lối đi. Nhiều người thấy chướng, chưa ai nói gì. Ai cũng nghĩ, liệu tiếng nói của mình có sức nặng không? Nói ra không nên không phải, tụi nó lại nghĩ mình sợ chết. Cũng thật khó, cái tiểu đội thần chết này lại nằm giữa tiểu đoàn. Nhưng mà chuyển nó đi đâu? Hầm tác chiến của tôi nằm gần đó, cũng còn may là cách vạt rừng xanh. Nếu không, sáng mở mắt ra, đã thấy tàu ngầm 6 ván chờ đợi mình thì còn đâu mà còn sinh khí để mà chiến đấu nữa. Một hôm, trung đội thông tin bày cách, ban đêm, bê một chiếc quan tài đặt ngay trên lối đi. Đêm đó mưa xuống, đất bắn đầy lên quan tài. Anh em tìm cách dẫn thủ trưởng vẳng qua. thấy khó coi, lại thêm mấy thằng lính kích vào, ông Vẳng đến ngay chỗ Tại, tổ trưởng. Này các ông, quan tài đóng gì mà nhiều thế, bày khắp nơi thế này, ảnh hưởng xấu đến tâm lý người lính. Các ông có hiểu không? Tôi nói các ông nhé, cưa xẻ thì cứ làm, chất đống đó, khi nào có tử sĩ, phệt vài cái đinh vào là xong. Thu dọn lại ngay. Từ đấy, anh em thay đổi, xếp quan tài vào vặt rừng xanh, chỗ có nhiều cây tre, rồi xin quân nhu lũy tấm bạt phủ lên một lượt. Trong tiểu đội đóng quan tài, có Hoàng, người Hưng Yên, gương mặt có vẻ hồng hào nhất. Còn lại hầu như ai cũng có gương mặt tái nhợt, đen sạm. Không ai dám nhìn lâu. Nhưng Hoàng cũng có vấn đề của mình. Đi lính 6 năm, chưa về phép bao giờ. Một buổi trưa, rừng im ắng, không gian như căng ra, ai cũng mệt mỏi. Bỗng thấy Hoàng, hai tay thọc túi quần đi ngang đơn vị, hồn nhiên nghêu ngao hát xuyên tạc một bài nổi tiếng. Giọng hát như chứa chất từ sâu thẳm tâm hồn, bật lên giữa trưa, phá tan cái không khí nặng trĩu. Hoàng vừa đi vừa hát, mặt vênh lên khiến ai cũng phải buồn cười. Dường như trong tiếng hát của Hoàng chứa nỗi lòng của bao nhiêu lính tráng. Hoàng cũng là người chăm chỉ cải thiện. Cũng một buổi trưa, tôi lang thang qua đó, anh em bỗng mời tôi bắt thạch. Trời đất ơi, giữa chiến trường, ai lại có tài làm ra bát thạch mát rượi thế này? Cầm bát thạch trên tay dù chỉ còn có 1/3, tôi vẫn không nỡ ăn. Nhìn, ngắm, hít hà. Ôi, món ăn khoái khẩu của tôi. Bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ tràn về, bao nhiêu kỷ niệm Hà Nội bùng lên. Thạch ở đâu đây? Mà ai làm ra thế? Tôi hỏi. Mọi người nói, Hoàng làm đấy. Anh ta lẩn mẩn thế nào tìm được lá cây làm thạch ở trong rừng. Hái về làm ngay. Tôi thì mù tịt về các loại cây rừng. Nhìn cây nào lá nào cũng giống nhau. Còn những người lính khác như Hoàng có con mắt thật là đặc biệt tinh đời. Tôi thầm cảm phục những người lính ấy. Giữa rừng xa núi lạ đất khách quê người, họ vẫn tìm được những gì thân thuộc cho mình và cho đồng đội. Càng thấm thía, càng hiểu giá trị của quân đội của mỗi người lính. Hãy nhìn thật sâu vào mỗi con người. Hãy nhìn thật gần vào mỗi cuộc đời bằng trái tim trung thực. Ta sẽ thấy mỗi con người bình dị đó đều chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu và bí ẩn để mà mình học hỏi. Nhưng Hoàng nhiều khi cũng bị lính tráng châm chọc. Một tối ngồi uống trà, học ba toác sau khi ngấm chục chén trà nhìn Hoàng giễu cợt. À, đi lính như các ông chẳng có gì đáng tự hào, mà rất xấu hổ là đằng khác. Cho mày nói lại đi, xấu hổ là sao? Hoàng trừng mắt nhìn. Tôi nói cho các ông biết nha. Sau này, khi các ông trở về, con cháu có hỏi, khi đi lính, ba làm gì? Chả nhẽ lại nói thiệt là, ba làm nghề đóng quan tài à? Ồ, mà đóng quan tài chôn ai chứ? Chôn địch à? Đâu có. Chôn đồng đội của ba. Học cười ngoác miệng, anh em cũng cười theo. Nhưng cái cười có cả cay đắng ngậm ngùi. Chọc Hoàng chưa đã, lại châm chọc sang Tại. Hoàng lập tức nghiêm giọng: các ông chỉ trích tôi thế nào thì cũng được, nhưng với ông Tại ấy, phải cẩn trọng. Con ông Tại đi học về, qua cầu trượt chân, bị lũ cuốn, mất xác. Ông ấy đóng quan tài ở đây chôn anh em đồng đội, nhưng ở quê, con ông ấy vẫn chìm đâu đó trong bùn, không có quan tài để mà chôn đấy. Mấy thằng chúng tôi lặng người. Không biết ai đã chọn khoảng đất giữa C7 và D-Bộ để làm nghĩa trang. Nhìn đi nhìn lại, chắc có mỗi chỗ đó là an toàn hơn cả. Không sợ địch mò vào ban đêm, không sợ địch tập kích. Tử sĩ vẫn nằm trong vòng bảo vệ của đồng đội. Nghĩa trang không có hàng rào, không có biển hiệu, không có cây to. Chỉ có những cây khộp non và cỏ. Mỗi khi đơn vị nào có người mất, ông Vằng lại bảo tôi. Nhớ chôn cất cho tử tế. Phải nhớ rằng mình làm cho người sống chứ không phải là làm cho người chết. Anh em nhìn vào, chúng nó biết. Khi hy sinh thì được đơn vị đối xử tử tế. Như thế mới dám chiến đấu, dám hy sinh. Ông Vằng dặn tôi thế, nhưng khi tôi bị sốt rét, nằm trong hầm sũng nước, gần chết, ông ghé qua trêu chọc. Thế nào, đã chết chưa? Tưởng chết thì tao cho cái quan tài. Thằng bé ngắc ngoài nghe tức điên người lên, nhưng không được chết, phải gắng mà sống để không nằm lại đất này. Tôi biết ông Vằng đùa, nhẽ ra nhiệm vụ này là của ông. Nhưng tôi thấy, của đáng tội, ông chỉ còn da bọc xương. Ông đi lại trong đơn vị, mặc quần sóc đi dép giỏ, đúng là chân ống giang đầu gối củ lạc. Ông lấy vợ đã lâu, về phép nhiều lần, nhưng vẫn chưa có con. Chắc cơ thể ông ấy cũng như mình thôi. Nhưng mình được cái sức trẻ kéo lại. Thôi thì làm thay ông có gì đâu. Khi có tử sĩ, hoặc tôi xuống đơn vị nhận về, hoặc dưới đơn vị khiêng lên. Tử sĩ nằm đó ngay trên đất. Tôi xin mấy người của các đơn vị làm nhiệm vụ tắm rửa cho tử sĩ. Xuống nhà bếp, nói bọn anh nuôi, Đệ Điếc, Tài Phú Khánh và Tâm Lùn đun nồi nước khiêng đến. Phải tắm bằng nước nóng, cơ thể tử sĩ mới mềm ra. Sau đó gọi anh Lũy đưa vải liệm, rồi phải kiếm lọ penicillin, ghi tên tuổi, quê quán, năm nhập ngũ, đơn vị, ngày hy sinh, vân vân, cho vào. Xuống chỗ tại, xin quan tài, ký sổ. Cuối cùng, khiêng tử sĩ ra nghĩa trang. Đại khái, quy trình là như vậy. Đất An Long Vang như đất vùng bán sơn địa. Nghĩa là ngoài mềm, trong cứng, rất khó đào. Anh em dùng cuốc con gà, một loại cuốc cực tốt của nước ngoài viện trợ cho Pol Pot để đào cũng không được. Đôi khi gặp hòn đá gan gà nhô lên phải dùng cuốc chim bổ mãi mới vỡ. Một hôm có lính C-8 hy sinh, tôi và Tài Bộng nhà phố Bạch Mai phải đi đào huyệt. Tài là lính C-8, đi đào là lẽ đương nhiên, còn tôi chả nhẽ cũng phải đi. Thủ trưởng Vẳng cho người đi đào huyệt. Không còn người, các đơn vị bận hết rồi, anh phải đi đi. Nhưng em còn bao nhiêu việc khác, tôi cãi. Không có lẽ anh sai tôi đi à? Ông Vằng nói. Tôi vác cuốc chim ra, trời mưa, hai thằng hì hục đào. Cuốc bổ xuống, đất đá tóe lửa, đào mãi mới được cái hố nông choèn. Hai ông lính Hà Nội không quen cuốc xẻng, loay hoay mãi không xong, tay bỏng rát, nổ cả nước bọt vào xoa, chẳng ăn thua gì. Lại cuốc, lại xúc. Dù mưa tầm tã, nhưng nước không ngấm xuống, đất vẫn trơ ra. Đặt tấm ván cũng không xong, nữa là cả cái quan tài. Hai thằng nhìn nhau mệt mỏi, ngán ngẩm. Sao mà bọn nó đào nhanh thế, gọn thế? Hết coi thường lính làng chưa? Đấy, khâm phục chưa? Trong khi anh em làm, tôi phải viết điếu văn, đọc lại tiểu sử liệt sĩ, tóm tắt quá trình chiến đấu, những tình cảm đồng chí đồng đội. Cái này không có mẫu, mỗi người một kiểu. Người nào mình biết có quá trình bên nhau thì viết sâu sắc hơn. Có những tử sĩ từ đơn vị khác chuyển về, mới chỉ biết tên không biết mặt, tôi vẫn phải viết cho đàng hoàng. Thì cứ nhìn vào đồng hương của liệt sĩ đó làm mẫu quê Quảng Nam, Bình Định hay Bình Thuận, sông Thu Bồn, núi Ngũ Hành Sơn, núi Ấn, sông Trà, quê Dừa Tam Quan, xứ Sở Tháp Chàm, Nha Trang phố biển, vân vân. Từ đó mà tán ra. Công nhận, những bài học địa lý và lịch sử hồi phổ thông giúp mình viết được những trang điếu văn rất có hồn. Lính tráng nghe ai cũng ứa nước mắt. Để cho trang trọng, mỗi lần chôn cất, tôi lại xin các đơn vị cho một tiểu đội làm tiêu binh, bồng súng, tiễn liệt sĩ theo nghi thức nhà binh. Ông Vẳng rất khoái, vỗ vào cái đùi gầy nhằng đánh đét một cái, mặt tươi như hoa. Để tao gọi điện cho thằng Thân ngay, cấp nguyên tiểu đội. Thủ trưởng dặn nhớ mang theo súng AK báng gỗ còn lê đàng hoàng ấy nhá. Không được mang báng gập đâu, báng gập là không có lê. Biết rồi, mày không phải nhắc, trứng khôn hơn vịt. Nhưng thủ trưởng có biết khi hành quân sợ nặng, lính tráng đã tháo lê vứt đi không? Thế à, thế lúc đánh giáp lá cà thì sao? Bây giờ dân Cam Tuất cần rèn dao, lính tráng tháo lê đổi ga đổi rượu sạch trơn. Thế à, lính tráng tụi bay phức tạp hơn tụi tao thời chống Mỹ. Tôi chui khỏi hầm, ra nghĩa trang, đã thấy anh em đứng đó, trang phục sửa lại cho nghiêm, đứng thành hai hàng hai bên huyệt, bồng súng lên, hạ quan tài xuống. Tôi đọc lời điếu, mưa xuống, mặc kệ, cứ đọc. Anh em vẫn đứng đầy xúc động. Đội tiêu binh, chuẩn bị, giương súng lên, mở khóa an toàn nấc một. Đặt tay vào cò, bắn ba phát, tiễn biệt đồng đội, bắn. Đầu súng tóe lửa, khói bảng lảng trong mưa, những tiếng nổ vang lên, lính tráng nhẹ lòng. Linh hồn liệt sĩ chơi vơi. Bề ngoài thì tỏ ra cứng cỏi, chứ thực lòng, đến tiết mục ném đất xuống quan tài, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không thể chịu đựng hay làm quen được với âm thanh của viên đất đầu tiên ném xuống tấm ván dương. Nghe khô khốc mà âm vang đau đớn. Ngỡ như có viên đạn bắn vào giữa trái tim mình. Lính tráng cũng ý tứ, không đứa nào muốn mình là người đầu tiên ném viên đất xuống mộ đồng đội. Phải nhắc nhau mãi mới có thằng liều lĩnh ném xuống. Cũng chẳng biết ai, nhưng có thằng khởi xướng thì những thằng khác cũng ném theo. Tôi để ý thấy thằng ném đầu tiên thường là người của tiểu đội đóng quan tài. Chúng nó là lính vận tải trung đoàn đi phối thuộc, nên ít gắn bó với những kỷ niệm sống chết như những anh em trong cùng đơn vị. Ban tác chiến đổi người. Anh Hòa về C7, anh Liễm lại từ C7 về tác chiến. Anh Liễm dạy tôi nấu rượu, nấu ngay trong hầm. Hôm nào được mẻ rượu ngon, anh Liễm lại rủ tôi mang sang C7 uống. Hôm rủ nhóm lính Hải Phòng, hôm rủ Lê Minh Quốc. Nhưng mỗi lần đi uống rượu đều phải qua nghĩa trang. Khi qua đó, tôi thấy anh Liễm lại lầm rầm khấn vái, cầu linh hồn các liệt sĩ phù hộ cho còn sống trở về. Tôi thấy buồn cười. Rượu thì không đãi liệt sĩ một giọt, lại cứ mong phù hộ mình. Tôi chiều vậy, anh Liễm cười. Đi qua thì khấn cho vui vậy thôi, chứ sống chết thằng nào chả có số. Mùa mưa tầm tã suốt ngày đêm. Tôi đếm ngày mưa, có tháng mưa liên tục đến 24 ngày liền. Vì vậy, cỏ nghĩa trang lên rất nhanh và rất xanh. Thoáng chốc đã tốt Có hôm vừa khấn xong, bỗng mấy loạt AK từ C7 bắn ra. Anh Liễm và tôi suýt toi. Chúng tôi phải nằm sấp xuống tránh đạn, vừa nằm vừa hô. Lính mình đây, đừng bắn nữa. Nhưng mưa gió sấm chớp ầm ầm. Mà cái thằng phải gió nào vẫn bắn như mưa. Anh Liễm cũng liều, bò sát đất, đến gần quát to. Bắn cái gì đấy hả? Không nghe tôi quát à? Lúc đó, thằng khác mới dừng tay. Trời ơi, sao tôi không nghe thấy gì hết trọi? Nhìn kỹ hóa ra Hồ Bi, anh chàng trâu rừng, to xác nhưng được cái hiền lành. Thực sự, nghĩa trang đã trở thành một phần máu thịt trong tôi. Ngày bé cứ mỗi lần qua nghĩa trang, nhất là ban đêm, tim tôi cứ đập thình thịch. Cảm giác như có người đang đi sau mình, lạnh tóc gáy, không dám nhìn lại. Mình bước nhanh, nó cũng bước nhanh. Mà hồi bé, nhìn đâu cũng thấy ma, đủ các loại ma, ma chơi, ma trâu, ma giếng cạn. Bây giờ, đồng đội mình chết, lại cảm thấy nghĩa trang thật gần gũi thân thương. Đi qua mộ Hoàng An hay là mộ Chung, tôi hay rẽ vào. Khi dọn cỏ bẻ cây, khi đắp lại chỗ bị sụt. Bạn mình nằm đó, chắc biết mình đến, thế nào cũng ngồi dậy nhìn mình, hoặc đi lại trò chuyện. Dù không nhìn thấy nhau, nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc về sự hiện diện của nhau. Tôi tin rằng mình đối xử chân thành với các liệt sĩ, họ cũng sẽ biết. Môi trường quân đội ngày càng thấm sâu vào tôi. Trước đây chỉ có những đồng đội đang sống cùng sát cánh chiến đấu. Giờ giữa chúng tôi có thêm, có chung những đồng đội đã mất. Họ là những sợi dây vô hình nối chúng tôi lại bền chặt hơn. Và An Long Veng và Campuchia, tên những địa danh đã trở nên thân thuộc như tên quê hương Việt Nam yêu dấu. Bởi ở đây đã có một phần cơ thể chúng tôi nằm sâu trong lòng đất, tan ra thành chất đất, thành nước, thành khí trời, thành cỏ cây, thành bướm, thành hoa của xứ sở này. Giữa những ngày chúng tôi đang phải căng mình chiến đấu, bỗng một sự trầm trọng từ trung đoàn 95 vọng tới. Trong trung đoàn có một người lính tên T, quê Hà Bắc, nhập ngũ trước 75, đã nổi loạn. Tiếng dữ đồn xa, hầu như cả sư đoàn dừng lại để nghĩ về sự việc này. Lính đã đồn, không chồn thì cáo. Diễn biến nhanh như một trận đánh, nên ai cũng nhớ. Tối hôm đó, đơn vị họp quân chính để xét kỷ luật T. Anh này rất bức xúc, không dự. T bí mật vào các trung đội, tháo lựu đạn cài vào các giá súng. Trên giá có nhiều loại vũ khí, T cũng lên đạn mở chốt an toàn, đặt lại như cũ. Sau đó, T ra ngoài nổ súng. Tưởng bị tập kích, anh em chạy về lấy vũ khí. Nhưng khi chạm vào giá súng, lựu đạn nổ, nhiều người thương vong. Người vớ được vũ khí thì bị cướp cò. Càng thêm hoảng sợ. Trong khi đó, T cầm súng đi tìm những người mâu thuẫn với mình hạ sát. Sau đó, anh ta vác súng chạy về tiểu đoàn bộ định bắn tiểu đoàn trưởng. Nhưng anh em đã đuổi theo bao vây T. Và T chạy ra rừng. Còn những viên đạn cuối cùng, anh ta tự sát. Tại sao có chuyện này? Trước đó, T đã thường trăn trở về gia đình. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mẹ mất, em gái đau ốm, bệnh tật, không có tiền cứu chữa. Xin về phép, không được giải quyết. T nảy sinh tiêu cực, nằm ì nói ẩu. Đã thế, bên cạnh T lại có những người phấn đấu rất hăng. Họ lên lớp, nâng quan điểm, phê bình T mọi mặt. Đứng đầu trong số này là một vị cán bộ đại đội cấp bậc chuẩn úy. Cái cấp bậc này chưa phải là sĩ quan, mới chỉ ở mức dự bị sĩ quan. Lại có điểm tựa là tiểu đoàn trưởng, người Vĩnh Phú, nên anh này phấn đấu rất dữ. Anh ta quyết hạ T để lấy thêm thành tích. Câu chuyện lan ra, lính tráng đau đầu suy nghĩ. Những người như chuẩn úy kia, đơn vị nào mà chẳng có. Lính tráng thường nói với nhau, mẹ kiếp. Thằng đấy húc khỏe thế, húc khỏe nghĩa là phấn đấu mạnh lên vùn vụt, nhưng có kèm cả cách hại cách dìm người khác. Có lẽ mỗi người lính đều thấy trong mình có một phần hoàn cảnh của T. Làm sao bây giờ? Ngày học phổ thông, một lần vào thư viện tôi mượn được cuốn tiểu thuyết Chiến sĩ của Nguyễn Khải. Hôm đó chẳng biết mượn sách gì, vì thư viện này mình đã đọc sạch. Thủ thư hỏi, Tần ngần mãi mới chỉ cuốn đó xem sao. Bởi nó dày, những 700 trang, giấy lại tốt mà mình đang muốn giết thời gian. Nặng trịch nhưng có một câu in ngay vào trí nhớ non nớt của tôi. Một người lính không thể đứng vững ở chiến trường nếu sau họ thiếu một hậu phương vững chắc. Quá đúng, quá chuẩn xác chứ. Sau này lại đọc cuốn tiểu thuyết Nga Hậu Phương Bao La của Boris Polevoy. Cũng dày cộp, cũng chẳng nhớ gì, nhưng có một ý nghĩ đọng lại mãi. Hậu phương là điểm tựa vững chắc của người lính. Tôi đi lính như bao bạn bè cùng tuổi. Chúng tôi nhập vào những đoàn quân đi thẳng tắp, súng trên vai, ba lô sau lưng, lá ngụy trang rung rinh, mũ cối sao vàng trên đầu, vừa bước nhịp nhàng vừa cất cao giọng hát. Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao. Muôn trái tim này hòa nhịp cùng lời ca trong sóng lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nhưng ai biết, sau mỗi gương mặt ấy, sau mỗi giọng ca ấy là bao nhiêu cuộc đời. Dũng, Khánh, Hợp bỏ dở dang trường Đại học Kinh tế. Chim Cu đang học giờ lớp 9. Tốt nghiệp phổ thông chắc chỉ còn là giấc mơ. Lê Minh Quốc đang học giờ lớp 11 hệ 12 năm. Liệu ngày về còn khả năng học tiếp được không? Nguyễn Trần Hải, Dương Công Hạm, Đoàn Văn Điệp nếu không phải đi lính, giờ này chắc đang ngồi trên giảng đường đại học. Rồi khi vào bộ đội bị xếp vào thành phần thanh niên đường phố. Chúng tôi, những thanh niên tuổi 18 ấy, đang là cả niềm hy vọng lớn lao của gia đình. Đơn vị tôi có nhiều lớp lính. Có người nhập ngũ từ trước cách mạng tháng 8 như chính ủy Trương Lạch, người Huế. Bọn tôi thường gọi là ông Lạch chăn vịt, vì ông thường mặc quần mà ống sắn đến tận đầu gối. Cũng có những người nhập ngũ từ thập niên 1950 như là ông Hoàng Hoa Ly, quê Cao Bằng, lính kỹ thuật. Tuổi quân ông còn hơn tuổi đời tôi, nhưng chẳng có chức tước gì cả, vẫn bình thản như không. Còn lính nhập ngũ những năm thập niên 60-70 thì nhiều vô kể. Tôi không biết trước đây chế độ về phép của lính tráng thế nào, chứ như tôi biết từ khi vào lính đến giờ, tôi chưa thấy đơn vị tôi có ai được về phép. Hành quân triển biên, chiến đấu liên tục từ mùa khô này sang mùa mưa khác. Sĩ quan còn chẳng dám mơ về phép. Lính tráng tẹp nhẹp như chúng tôi chắc chắn không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng tôi biết, giấu sau cái vẻ trang nghiêm đạo mạo của những sĩ quan, những cán bộ chỉ huy đó là một tấm lòng đau đáu với gia đình. Tôi có lần bắt gặp anh Trương, anh Nghị lúc ngồi một mình gặp quần áo hay chiều đi trên đồi cao, mặt trầm ngâm, cất tiếng hát xót xa. Nghệ Tĩnh Bình ơi, năm nay lại mất mùa. Bạn về quê bạn, đèo mấy cân ngô. Tôi nhớ, khi hành quân qua khu 4, khi nơi đây vừa trải qua trận lụt vĩ đại, rác rến còn bám đến tận ngọn xoan. Dấu vết của thiên tai, của nạn dịch còn dâng ngập đầu người thì làm sao mà giàu được. Hay có lần tôi thấy ông Vẳng nằm võng đong đưa một mình trong hầm hát bâng quơ. Em hỏi anh có con đường nào là đường đẹp nhất? À, anh nói rằng chỉ có con đường chính sách nay mai. Giọng hát của ông không có hơi, lại ngang như cua. Nhưng tôi thấu hiểu, trong đó chất chứa bao mơ ước. Những mơ ước bình dị của người lính già. Tôi biết, trong đêm ấy, anh Lan đọc thư gia đình. Anh đã khóc thầm khi biết tin người vợ thân yêu của anh ở nhà ngoại tình. Ôi, những người phụ nữ vò võ chờ chồng trong chiến tranh. Làm sao phân xử đúng sai, lỗi lầm hay hạnh phúc. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, anh Lan vẫn phải chỉ huy đơn vị một cách bình thường. Cả đại đội có biết những chuyện gì xảy ra với anh trong đêm không? Anh lại còn nâng niu quyển sổ, trong đó chép lại những lá thư, những lời yêu thương chân thành nhất, đẹp đẽ nhất mà anh đã gửi cho vợ trong suốt bao năm ròng. Anh thường đọc cho tôi nghe, mà lòng tôi thầm dâng bao ái ngại nhưng không thể nói ra. Cũng có lần anh thân cho tôi đọc thư vợ, thư viết về xung đột giữa gia đình chồng với nàng dâu thơ dại. Vợ anh phải bế con về nhà mẹ đẻ. Nếu anh có nhà, sự việc chắc chắn sẽ được giải quyết theo hướng tốt hơn. Nhưng bây giờ anh đang ở Campuchia, sát biên giới với Thái Lan, đành lực bất tòng tâm. Nói cho công bằng, cả lính tráng lẫn sĩ quan đều có chung niềm mơ ước là được về phép. Song sĩ quan còn phải gương mẫu, còn phải phấn đấu. Chứ lính tráng, những kẻ không có tóc chọc đầu như sư thì còn cái gì để sợ? Tôi nhớ trường hợp anh Thiệu, lính Hải Phòng, nhập ngũ từ 74 đến năm 81, chưa một lần về phép, sức khỏe yếu, mắt toét, da vàng khè, chán đời, mệt mỏi, không chịu đi tuần đi phục cùng anh em. Đơn vị phản ánh lên tiểu đoàn, Thiệu không ở trong hầm, dọn ra gốc cây, căng tăng, mắc võng, sống một mình. Một hôm, ông Nhi gọi tôi lên bảo, sang C7 xem thằng Thiệu thế nào, gô cổ nó về đây. Thủ trưởng sai thì mình phải đi thôi. Thực tình, tôi cũng không khoái làm cái việc này. Sang C7 lúc đó chừng 2 giờ chiều, không gặp anh Thiệu, anh bỏ đi đâu. Khoảng đất chỗ mắc võng khá sạch, tăng võng treo dưới cây bưởi rừng. Cái ba lô bạc màu đặt dưới gốc. Tôi thấy trên đó có quyển vở với lá thư viết dở. Campuchia, ngày, tháng, năm, mẹ kính thương. Tôi liếc qua những dòng chữ đó, lòng trào lên xúc động. Lang thang một lúc, cho có vẻ làm việc, tôi về tiểu đoàn báo cáo ông Nhi. Thưa thủ trưởng, em thấy một người lính đã viết thư cho mẹ với lời lẽ như vậy, không thể là người lính tồi được. Thủ trưởng nên tìm nguyên nhân tại sao. Không ngờ, ông Nhi sạc cho tôi một trận te tua. Nào là tôi mất quan điểm lập trường, nào là tôi không biết phân biệt thế nào là bản chất, thế nào là hiện tượng. Nào là tôi chắc có cảm tình với lính Hải Phòng, vì Hà Nội và Hải Phòng là hai thành phố lớn. Và còn trăm thứ khuyết điểm khác mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trong mắt ông, qua sự việc này, tôi là kẻ thừa hành không bao giờ được tin cẩn nữa. Cũng may thì sau đó ông Nhi được về nước học, không thì tôi cũng bị rèn cho tới nơi tới chốn. Nhưng nói đi cũng nên nói lại. Những việc bất công trong lính ở đâu và thời nào cũng có. Sự bất công ấy không phải là không có giá trị tích cực. Nó rèn luyện con người phẩm chất kiên nhẫn phải biết chịu đựng. Nó cũng hun đúc trong tâm khảm chúng tôi ý chí vươn lên, niềm tin mình không gục ngã. Nếu mình bất mãn buông xuôi, đời sẽ nhấn chìm. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những khóm lúa, những ngọn rau, sau trận bão lụt, ngọn còn vương đầy bùn đất đã gắng gượng từ từ ngóc dậy, từ từ đứng thẳng và vươn lên đầy kiêu hãnh, dâng cho đời hoa thơm trái ngọt như không hề có chuyện gì. Cỏ cây tuy im lặng vô tri, nhưng nếu biết quan sát, ta sẽ học được ở chúng nhiều bài học vô giá. Sau vụ ở E95, chúng tôi đã được thấy niềm vui về phép của đồng đội. Đầu tiên là Lê Quỳnh Lang, trung đội trưởng thông tin. Anh vừa được vào đảng, đang là cán bộ nguồn đầy tin cậy, đầy hy vọng. Tin Lang được về phép đến với lính tráng như nắng chiếu giữa mùa mưa. Đơn vị đang đánh nhau vật vã, anh em đang phải xẻ mình ra làm bao nhiêu nhiệm vụ. Ngày nào cũng có người chết hay là bị thương. lính tráng suốt ngày tối mặt tối mũi, chẳng mấy lúc được ngẩng đầu lên. Mặt bạc ra, vậy mà có một người được về phép về quê thăm mẹ. Biết đâu sẽ có em nào. Tin đến cũng nhanh, Lang đi cũng nhanh, như một giấc mơ vụt ngang. Nhưng đời cũng đầy oái oăm. Anh Lang về phép không sang lại nữa. Vì sao? Vẫn điệp khúc chuyện gia đình nghèo khổ, khó khăn, đói kém. Ai có thể vác ba lô trở lại chiến trường khi 4 năm chờ chết? Khi mẹ già, hàng ngày vào núi, đội từng bó củi trên đầu, còng lưng cõng về. Khi những đứa em nheo nhóc bỏ học làm thuê, quắt queo, bệnh tật. Và mình đi thì không biết sống chết thế nào. Nếu mình chết, gia đình chắc chắn còn suy sụp hơn bây giờ. Anh Lang viết thư cho tôi. Mình đã cống hiến cho quân đội 5 năm, như thế tạm đủ. Giờ mình phải có nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ. Mình phải hy sinh danh dự để cứu gia đình. Mình biết đơn vị sẽ kỷ luật mình, đồng đội sẽ nghĩ rất xấu về mình. Nhưng mình không còn con đường nào khác. Tái bút, nếu có thể, Tuấn xin dùm mình tấm thẻ đảng viên dự bị để minh chứng một thời tuổi trẻ. Các cán bộ chỉ huy lại đau đầu, không cho về phép, lính bất mãn tiêu cực, cho về phép, lính không sang nữa. Nhưng đâu phải ai cũng thế. Lớp lính cũ mệt mỏi rồi, sẽ có lớp mới sang, tiếp sức chi viện. Ngày mai, đơn vị sẽ đón tân binh. Hãy tin vào những người lính. Họ không cần gì nhiều, chỉ cần cấp trên và đồng đội hiểu họ. Anh Đức là người hay đùa, mà khi đùa cứ như không. Nhiều người mắc lỡm. Tôi nhớ, có lần anh Đức đọc cho tôi câu ca dao của lính trên đường đi ra suối tắm, cũng với cái giọng tỉnh bơ như không. Ai về thưa với quân khu, lính không đào ngũ, lính ngu suốt đời. Anh nghe ở đâu đấy? Dạo ở Tây Nguyên, lính tráng đọc chơi. Ai về? Như lời nhắn gọi thiết tha của một anh lính ở nơi tiền tuyến xa xôi, trong lòng chứa chất nhiều ưu tư, không biết nói với cấp trên như thế nào. Có lẽ anh ở tiểu đội, từ cấp này đến cấp quân khu, còn những 6-7 cấp nữa. Nhắn một câu vu vơ, thưa với quân khu. Lời lẽ thật là lễ phép lịch sự, nhưng quân khu nghe cao quá, xa vời quá. Lời nhắn gửi vào không gian mênh mang của một tâm hồn bé mọn. Thế mà sang câu sau đã lật ngược hoàn cảnh, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng lính không đảo ngũ, lính ngu suốt đời. Sao lại gọi là ngu? Vì mình có vù luôn đâu. Nhớ nhà, về thăm mẹ chút xíu, rồi lại lên đơn vị thôi. Nói dối, nhớ mẹ thì ít, nhớ bồ thì nhiều ấy. Chính xác, nhưng mình phải bịa ra cái cớ hợp lý một tí chứ. Một lần về phép thôi, là mình lại có đôi. Tôi nghĩ, một người lính khi đã làm được những câu thơ vui như thế, thì chắc chắn họ không thể là người xấu. Những người có óc hài hước thường là những người đôn hậu. Với lại, cuộc chiến ác liệt quá, bồng phèng một chút để bớt căng thẳng, để anh em cân bằng lại tinh thần thôi mà. Giữa chiến trường lại nói chuyện đào ngũ, nên chăng? Tất nhiên, lính đào ngũ ít thôi thì cũng chẳng tác động nhiều đến đa số. Nhưng dù sao, nó vẫn là một phần của đời lính.